Thế giới hiện thực, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặng cho bạn Joel Kiwi, đừng suốt ngày đe dọa mị nữa. Khi các phù thủy nhỏ đủ 7 tuổi, các đứa trẻ trong gia tộc thuần huyết sẽ bước vào vòng xã giao bằng một nghi thức giới thiệu hoặc một bài khảo sát nghi thức. Trên cơ bản, hầu hết các quý tộc có phù thủy nhỏ đều sẽ lựa chọn tổ chức một yến hội chính thức giới thiệu vào sinh nhật 7 tuổi của phù thủy nhỏ. Sáng hôm sau, trên một góc cố định của Nhật báo tiên tri sẽ đăng báo tình huống cụ thể của yến hội, đại ý là đây là người thừa kế của gia tộc chúng tôi, mời mọi người cẩn thận về thái độ khi kết giao với gia tộc của chúng tôi. Đồng thời, yến hội lớn hay nhỏ, người được mời có đến đầy đủ hay không, có mời được các phù thủy có tiếng hay không, đều sẽ ảnh hưởng đến thái độ, phán đoán của mọi người với các hạng mục hợp tác kế tiếp với gia tộc đó. Nên biết cư dân của giới phép thuật không quá nhiều, ít nhất là trong các đại gia tộc đều buôn bán, hợp tác với nhau, bất kể là Gryffindor hay là Slytherin. Sinh nhật 7 tuổi của Narcissa cũng không ngoại lệ, thậm chí đối với Narcissa còn càng khó khăn hơn cũng không chừng. Bởi vì, bé là người có khả năng trở thành nhân chứng của khế ước mỗi 100 năm ký kết một lần nhất trong gia tộc. Ngay cả Cygnus và Druella cũng rời Pháp trở về trước sinh nhật của bé một tháng để chuẩn bị. Nhà của Narcissa ở Anh đã bán đi sau khi Cygnus mua trang viên mới ở Pháp. Juan Bourga nói dù sao một năm họ cũng không về Anh mấy lần, lúc Cygnus về có thể ở trong nhà chính. Black tiệc sinh nhật của Narcissa cũng vì vậy mà tổ chức trong quảng trường Grimmauld. Đáng thương cho bé Narcissa, mẹ Druella vừa về đã bắt bé đến phòng luyện múa để luyện tập lễ nghi trên yến hội, vũ đạo và xã giao đều phải tốt. Cygnus và Orion thì nói chuyện về phát triển sự nghiệp riêng và thế cục chính trị hiện tại. Orion đầu tiên nói về việc Voldemort đã phái tử thần thực tử tiếp xúc với ông, nội dung cơ bản đó là làm nhà Black duy trì hắn, chờ hắn làm chúa tể toàn giới phép thuật rồi, nhà Black sẽ có thiên tài và địa vị mà hiện tại không thể sánh bằng. Sau đó Orion lại nói cho Cygnus, Dumbledore đã thành lập một tổ chức đối kháng với tử thần thực tử. Hội Phượng Hoàng, đúng vậy, hiện tại nó còn chưa quá lớn, hơn nữa thành viên gia nhập hầu hết là đến từ Gryffindor cùng một vài Ravenclaw và Hufflepuff. Nói cách khác, Dumbledore cũng không xem trọng vị đại nhân kia. Ta cũng nghĩ vật, nhưng nhà Black là thuần huyết Slytherin đã gần 500 năm, lấy tình báo và thân thế của ta để tín nhiệm Dumbledore cũng không phải quá dễ dàng. Xem ra lúc đó ta quyết định đến Pháp phát triển vẫn là đúng. Lúc đó, vì để lại đường lui cho gia tộc ta duy trì anh, nhưng dù anh đã đến Pháp, đám trẻ cũng phải học ở Hogwarts, đối với chúng ta mà nói là rất bất lợi. Chờ khi vị hiệu trưởng tạm thời này từ chức, ta thấy Dumbledore nhất định sẽ lên làm hiệu trưởng, với thái độ của ông ta, Slytherin sau này sẽ không thư thái nổi. Đúng vậy, nhưng, đoán chừng, đến khi đó, mâu thuẫn của Dumbledore và vị đại nhân kia sẽ càng sâu sắc. Hy vọng khi đó, bọn họ đừng coi Hogwarts là chiến trường. Orion và Cygnus ngẩng đầu nhìn nhau một cái, trong lòng nổi lên cảm xúc bất an. Hy vọng cảm giác của ta hiện tại là sai. Cygnus thở dài, sau khi hai người thương lượng khách mời đến yến hội, trừ những người đã gia nhập tử thần thực tử và hội Phượng Hoàng, nhà Black hiện tại tốt nhất nên bảo trì thái độ trung lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người thống nhất danh sách xong, Orion cầm danh sách để Juan Bourga tiến hành xác nhận. Lúc Orion cầm danh sách tới phòng khách, Juan Bourga đang tập trung vẽ đến phần mấu chốt của ma pháp trận. Do bị tòa thánh hãm hại, rất nhiều ma pháp trận phức tạp của thế giới phép thuật đều đã bị thất truyền, hiện tại chỉ còn một vài ma pháp trận thực dụng trong cuộc sống. Ma pháp trận cỡ lớn sẽ làm tiêu hao 3/4 ma lực của một phù thủy trưởng thành, yêu cầu phải tập trung chú ý cao độ trong từng nét vẽ. Nếu vào thời điểm mấu chốt bị người quấy rầy hoặc bị kinh hãi, giống như Juan Bourga đang mở rộng ma pháp trận lúc này sẽ bị thoát toàn bộ ma lực trong cơ thể và trở thành một squib, hậu quả khác ngay cả người vẽ ma trận cũng không thể đoán ra. Đây mới là nguyên nhân rất nhiều người chùn bước trước ma pháp trận. Trong thế giới phép thuật này, việc biến thành squib là sự trừng phạt lớn nhất, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chờ khi Juan Bourga vẽ xong nét cuối cùng, rót ma lực vào ma pháp trận, phòng khách của nhà chính Black đã biến thành một không gian lớn có sức chứa 200 người. Nhà ở không thay đổi, nhưng phòng khách lại biến lớn. Orion cầm danh sách trong tay vừa nói vừa đưa cho Juan Bourga. Đây là danh sách ta thương lượng với Cygnus đưa ra, em nhìn qua xem. Juan Bourga nhận đến ngồi trên ghế salon cẩn thận đọc danh sách trong tay. Orion cũng đi đến ngồi cạnh, gọi Critcher bưng lên một tách cà phê rồi lẳng lặng chờ ý kiến của Juan Bourga. Vì sao không có nhà Malfoy? Abraxa gia nhập tử thần thực tử. Juan Bourga nghe Orion nói vậy, đồng tử co lại rồi dần về bình thường. Anh ta nói với anh, Ừ, nói là vị đại nhân kia cần một số tiền lớn, nên tiến hành hợp tác cùng nhà Malfoy. Khẩu khí của Orion mang theo sự châm chọc mờ nhạt, khi thế cục còn chưa sáng tỏ đã quyết định. Đúng vậy, Orion thở dài một hơi. Danh sách còn vấn đề gì sao? Nhưng đây là sinh nhật của Sisi, anh cũng biết con bé trao đổi thư tín với thằng nhóc nhà Malfoy kia không mời nhà Malfoy có phải hay không? Ta tin Sisi có thể hiểu quyết định hiện tại của chúng ta, còn nữa, nếu bởi vì chuyện như vậy mà tình hữu nghị này không còn, thì chẳng bằng không cần, chờ đến lúc mấy đứa bé đụng đến chuyện khảo nghiệm mà tình hữu nghị đó tan vỡ thì chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Đau dài không bằng đau ngắn, nhân dịp này để đưa ra vấn đề này cũng tốt. Cũng đúng, nhưng không mời một vài học giả nghiên cứu ma pháp đến sao? Với thế cục trước mắt chúng ta hiện tại không thể mời được lão hồ ly này đến. Những lão già đó thật sự là hồ ly tinh, giờ ai cũng chỉ nằm im trong động không chịu chui ra. À, nếu vậy, bên em không thành vấn đề, hỏi qua Bella, An và Narcissa xem mấy đứa có muốn mời những người bạn nhỏ hay không là có thể phát thiếp mời. Juan Burga nhìn xong trả lời, cách chương.